Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 202, nàng nghe lại thật đúng là rất thống khổ. Góc truyện audio.com. Tốt, trẫm cứ dựa theo lời của Lộ Vu Tử ngươi đi làm. Hoàng hậu, cuối cùng có một ngày sẽ bị trẫm làm cảm động. Hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu đường danh giới Tô Tiểu Tiểu cho là sau khi mình đáp ứng Thái hậu giúp Hoàng đế tuyển tú nữ. Hoàng đế sẽ không tới quấy rầy nàng. Không nghĩ tới Hoàng đế càng ngày càng trầm trọng hơn. Lại còn mỗi ngày phái người tặng rất nhiều đồ chơi cầu quái lạ mắt lại đây. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy rất thú vị. Nhưng là thích thú thì thích thú Hoàng đế đồng học nha. Ngươi có thể hay không không cần ở bên tai của nàng hát tình ca nha nha nha, phải biết rằng ngài hát thật sự tận hứng, nàng nghe lại thật đúng là rất thống khổ nha nha nha. Thế gian này chuyện thống khổ nhất không có cái nào so với chuyện nghe một người nam nhân mà mình chán ghét hát cái gọi là tình ca, vì vậy thường khiến cho nàng nhớ tới chuyện hồi còn học đại học. Hồi Tô Tiểu Tiểu còn học đại học, đã phi thường xác định nói với bạn cùng lớp mình đã có bạn trai thanh mai trúc mã. Nhưng là cố tình có một số nam sinh chưa từ bỏ ý định. Có lần lúc rạng sáng, Tô Tiểu Tiểu đang ngủ, đang nằm mơ được giấc mộng ngọt ngào thì bỗng nhiên dưới lầu ký túc xá truyền đến một trận tiếng hô. Tô Tiểu Tiểu vốn là không có bị đánh thức, nhưng là bạn cùng phòng bị đánh thức. Bạn cùng phòng đánh thức Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu còn buồn ngủ đi tới trên ban công. Sau đó đã bị làm tỉnh lại. Một đoàn nam sinh ở dưới ban công. Các ngọn nến được xếp thành hình trái tim. Nam sinh tỏ tình đứng giữa trung tâm hình trái tim. Trong tay đang cầm đàn ghi. Ta, đang hát vang khúc tình ca. Cuối cùng còn nói một câu. Tô Tiểu Tiểu, anh yêu em. Sau đó đám nam sinh kia liền cùng nhau giống. Tô Tiểu Tiểu lúc ấy thực buồn bực. Chưa nói tới có cảm động hay không. Thử hỏi, ai sẽ thích việc mình nửa đêm bị đánh thức sau đó lại phải nghe người mà mình không thích hát tình ca. Người tỏ tình cũng tốt, hát tình ca cũng tốt, cái gì cũng tốt, nhưng những cái này chỉ áp dụng trong tình trạng mà đối phương cũng thích ngươi. Nếu gặp phải người không thích ngươi, ngươi dù có cố gắng thế nào, dù có lãng mạn thế nào, đối với người kia, cũng bất quá là loại tra tấn. Chỉ có thật sự thích, mới có thể nói đến hai chữ lãng mạn. Cách chương.